Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, hồi ức. Diệp Viễn, chúng ta bây giờ làm sao đi ra ngoài? Quân Thiên Vũ hỏi ra mọi người tiếng lòng, từng cái làm nghe trạng, địa phương quỷ quái này, bọn họ nhất khắc cũng không muốn ngây người. Ngay cả Ứng Thiên Nhai cùng Bùi Văn Cường, cũng là không tự chủ được vành tai. Từ bọn họ thức tỉnh kia một khắc kia, Diệp Viễn cũng đã thành bọn họ nhóm người này tuyệt đối chủ kiến. Hạ Thư Minh cũng không cần nói, ngay cả vẫn thích nhảy nhót Bùi Văn Cường đều cúi đầu xưng thần. Còn có ai dám nhảy ra? Diệp Viễn nói, lối ra đang ở tế đàn kia trong. Chúng ta đi thôi, mọi người ngủ say trong khoảng thời gian này. Diệp Viễn cũng không có nhàn rỗi. Hắn dùng bí pháp dàn vặt một phen Thương Viêm Nguyên Linh, buộc hắn nói ra rất nhiều cái này động phủ bí mật. Tà linh tử làm trọng mới thức tỉnh, chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau. Những thứ này chuẩn bị ở sau hắn cũng không dùng đến, toàn bộ tiện nghi Diệp Viễn. Mà kia cái tế đàn chẳng những là La Thiên Phong ấn hồn đại trận hạch tâm, cũng là động phủ đi thông ngoại giới thông đạo. Không thể không nói, cái này tà linh tử ở trận đạo trên tạo nghệ vẫn là biết tròn biết méo. Phần tâm tư này chi xảo diệu, Diệp Viễn cũng là có chút bội phục. Trên tế đàn, Diệp Viễn dựa theo Thương Viêm nói phương pháp mở ra truyền tống trận. Mọi người đẩy mở quan tài đáp, đồ bên trong cũng là đã sớm bị Diệp Viễn rời hết. Giống tuếch, cái này trong quan tài chính là truyền tống trận thông đạo. Mọi người tiến nhập quan tài, quang mang lóe lên, rốt cục biến mất ở cái này trong động phủ thời thượng cổ. Lúc này, ở xa xôi làm cho thạch khu vực, Thiên Duyên Thương Hành tổng bộ, một gã đan đế cường giả đang nghiên cứu đan dược. Một cái râu tóc bạc phơ lão nhân ngồi cách hắn không xa địa phương, chính phẩm trà mùi trà. Đan đế nghiên cứu đan dược vốn là không thể tầm thường hơn sự tình, chỉ là hắn án kiện trên đài trưng bày dĩ nhiên toàn bộ là ngũ giai đan dược. Một gã đan đế cường giả nghiên cứu ngũ giai đan dược, đây cũng không phải là chuyện tầm thường tình. Án kiện trên đài bày rất nhiều đồ đựng dụng cụ, trong dụng cụ có các loại dịch thể. Hắn một bên nghiên cứu một bên cau mày, cuối cùng cũng là bùi ngùi thở dài, thả ra trong tay việc. Kia râu tóc bạc phơ lão nhân thấy thế, thả ra trong tay trà tràn, đi tới đan đế bên cạnh, hơi có chút kinh ngạc nói: "Tuân trạch lão đệ, nho nhỏ này ngũ giai đan dược, thậm chí ngay cả ngươi cũng chia giải khai không ra sao?" "Đại trưởng lão, không phải ta Tuân trạch tăng người khác chí khí, diệt uy phong mình, đan dược này chính là bắt được luyện dược sư công hội. Kia vài cái lão quái vật cũng không nhất định có thể phân giải ra ngoài." Tuân trạch cảm khái nói, đại trưởng lão lông mi dương lên, kinh ngạc nói, có tà môn như vậy? Tuân trạch gật đầu nói, cái này ngũ giai đan dược thoạt nhìn đơn giản, cũng là dùng thủ pháp độc môn luyện chế mà thành. Mà chúng ta phân giải ra ngoài nhân tố, theo lý thuyết cùng một chỗ là căn bản là không có cách luyện chế thành đan. Người luyện dược sư này nhất định là thiên tài, thật không biết hắn là lấy cái dạng gì thủ pháp, đem những dược liệu này tổ hợp đến cùng nhau, còn làm cho đan dược dược hiệu đề thăng nhiều như vậy. Trong mắt của ta, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái này Tuân trạch là Thiên Duyên Thương Hành cấp cao nhất luyện dược sư, cũng là Thiên Duyên Thương Hành duy nhất một danh cao cấp đan đế. Mà hắn nghiên cứu đan dược chính là từ xa xôi Bạch Võ khu vực Xích Hà Thánh Địa Thiên Duyên Thương Hành phân bổ gửi qua đây. Đan dược cũng chính là Diệp Viễn mới đẩy ra vài loại đan dược. Kỳ thực những đan dược này đưa đến Thiên Duyên Thương Hành tổng bộ sau đó, đã có một nhóm đan đế cường giả nếm thử phân giải qua. Chỉ là kết quả cuối cùng rõ ràng, Thiên Duyên Thương Hành từ những đan dược này trong chứng kiến cơ hội làm ăn. tự nhiên là không cam lòng lúc đó thất bại, vì vậy làm cho Bạch Võ khu vực lại gửi một ít đan dược qua đây, làm cho cấp cao nhất luyện dược sư Tuân Trạch đại sư tới nếm thử phân giải. Chỉ là kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Những đan dược này kỳ thực đều là Diệp Viễn lúc thời niên thiếu vì nghiên cứu dược lý cải tiến. Chỉ bất quá Diệp Viễn cũng không có để cho bọn họ ra đời mà thôi. Đời trước Cơ Thanh Vân lòng dạ rất lớn. Đối với cái này chủng thay đổi bản ngũ giai đan dược căn bản là nhìn không thuận mắt. Chân chính có thể khiến cho Cơ Thanh Vân động tâm, sợ cũng chính là một ít hiếm thấy cửu giai đan dược. Cũng may mắn đời trước Diệp Viễn cũng không có đem những đan dược này truyền cho chúng nhân. Bằng không hắn còn thật không dám tùy tùy tiện tiện lấy ra bán. Đại trưởng lão hiển nhiên cũng là một hiểu công việc. Nghe vậy hơi kinh ngạc nói. Dược lý, dĩ nhiên có không thông sao? Tuân Trạch gật đầu nói. Nào chỉ là không thông, đơn giản là dám chó không kêu. Cái này mấy loại dược liệu tổ hợp lại với nhau, theo lý thuyết cái nào sợ sẽ là cho đan thần tới luyện chế. Chắc cũng là thuốc hư. Thật không biết người luyện dược sư này làm cái gì, dĩ nhiên có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Đại trưởng lão, đan dược này rốt cuộc là người nào luyện chế? T, kia liền có thể sợ. Ta đã hỏi Bạch Võ khu vực phân bộ, những đan dược này chỉ là một vừa mới phi thăng thần du cảnh tiểu tử luyện chế được. Đại trưởng lão nói lời này, mình cũng cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Tuân Trạch nghe vậy bắt lại đại trưởng lão y phục, cả kinh kêu lên, ngươi nói cái gì? Thần du cảnh, đan hoàng, cái này, ngươi không phải ở nói đùa ta à? Tuân Trạch tiếng kêu sợ hãi, thanh âm đều biến điệu từ, có thể suy ra trong lòng hắn khiếp sợ. Giống như Tuân Trạch như vậy đỉnh cấp luyện dược sư, chưa bao giờ sẽ hỏi đến thế sự. Đại trưởng lão đem ra đan dược làm cho hắn phân giải. Hắn tuy là trong lòng có chút không cho là đúng, nhưng vẫn là đi làm. Huống chi trước đã có rất nhiều đan đế phân giải không ra, cho nên hắn căn bản cũng không có hỏi đan dược này lai lịch. Hiện tại chợt vừa nghe đến là một đan hoàng luyện chế được, hắn phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Đại trưởng lão cười khổ nói, Tuân Trạch lão đệ, ngươi cảm thấy ta có thời gian rảnh rỗi này với ngươi đùa kiểu này sao? Kỳ thực ta lần đầu tiên nghe được tin tức này cũng vô cùng không tin, bất quá nhiều lần hỏi thăm phía dưới, chỉ có xác định cái này thật là thật. Bất quá ta nghe nói, tiểu tử này phía sau còn có một cái cao nhân, chỉ là cái này cao nhân căn bản là không có ra mặt. Kia bên suy đoán, cái này cái gọi là cao nhân, có phải hay không căn bản lại không tồn tại? Tuân Trạch hít một hơi lãnh khí, ánh mắt trở nên kinh dị. Đại trưởng lão, kỳ thực ta vừa rồi sau khi thất bại liên nhớ đến một người. Nếu như nói trên đời này thật có người nào có thể làm đến bước này nói, kia chỉ có thể là hắn. Nhưng vấn đề là, kia cá nhân đã sớm chết a. Chẳng lẽ nói, cái này hậu bối tại hạ giới là đạt được đan thần truyền thừa? Lời vừa ra khỏi miệng, Tuân Trạch mình cũng lắc đầu, phủ định nói, điều này sao có thể? Quá hoang đường. Đại trưởng lão trong bụng khẽ động, hỏi, ngươi mới vừa nói chẳng lẽ là? Tuân Trạch gật đầu, mang theo gần như sùng bái thần sắc, gằn từng chữ một, không sai, chính là Cơ Thanh Vân. Dừng một cái, Tuân Trạch nói bổ sung, Cơ Thanh Vân tuyệt đối là cái này vài vạn năm tới đệ nhất đan đạo thiên tài. Hắn đúng đan đạo lý giải, cùng chúng ta những thứ này cái gọi là đan đế căn bản là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Chính vì vậy, hắn bình thường biết luyện chế ra một ít không thể tưởng tượng nổi đan dược tới. Nếu như không phải cái này gông cùm xiềng xiếc không còn cách nào đánh vỡ, hắn thành tựu đan thần là sớm muộn sự tình. Ai, đáng tiếc một đời thiên tài, dĩ nhiên cũng làm như vậy ngã xuống. Cái gì gọi là chuyện hay?